Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, phân tình huống. Khác nhau đối xử, Hứa Dương lời nói này nói ra, bên trong cung điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Dương thả ra cái kia một con thế tôn luyện thi. Không chỉ có để mọi người ý thức được lấy thực lực quyết định tông chủ buồn cười. Càng làm cho bọn họ biết rồi Hứa Dương hung hăng. Hứa Dương tùy tiện thả ra một con quái vật, đều có thể áp chế lại cả nhân tộc liên minh tinh anh. Mà như vậy một con quái vật, ở Hứa Dương chính là thủ hạ nhưng lại như là đề tiến con rối bình thường mặc cho bài bố. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Hứa Dương thực lực mạnh, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vừa tên kia đề nghị hai đại vực chủ đảm nhiệm đại dũng tông tông chủ bí cảnh trường lão. Càng là hối hận không thôi. Hắn lúc này mới ý thức được. Hứa Dương có đáng sợ dường nào thực lực. Buồn cười chính mình vừa còn cùng như thế một vị cường giả cãi vã vị trí tông chủ. Quả thực chính là chán sống. Hứa Dương nói bản thân liền rất có đạo lý. Bởi vì hắn nói lên ứng cử viên Ngự Huyền Vũ. Vốn là cái thời đại này xuất sắc nhất thiên kiêu một trong. Giả như không có Hứa Dương, hào quang của nàng đem không người che lấp, sẽ càng thêm óng ánh lóa mắt. Chỉ có Thái Ly, Bổ Y chờ rất ít mấy người có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Hứa Dương phất tay một cái, đem đầu kia luyện thi thu hồi cản thi la bên trong. Từ Tốn nói, các vị nói với ta, có ý kiến gì hay không? Mọi người vẫn không có từ Hứa Dương thủ đoạn lôi đình bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Hứa Dương đặt câu hỏi, đều là không nói một lời. Cường giả mới có quyền lên tiếng. Bây giờ hai đại bí cảnh thế tôn lão tổ không ra. Hứa Dương chính là nơi đây duy nhất thế tôn cấp sức chiến đấu. Hắn, quyền bính tự nhiên rất nặng. Nếu không người phản đối, vậy thì như thế định. Hứa Dương nói rằng, Ngự Huyền Vũ ngay hôm đó lên nhậm chức đại dũng tông chủ vị trí. Phụ trách dự trù đại dũng tông nhiệm vụ. Sau 10 ngày, người sẽ có tư cách gia nhập đại dũng tông huyền hoàng cường giả danh sách xác định được. Tạo thành trưởng lão đoàn. Tất cả sự vụ, liền cùng trưởng lão đoàn sau khi thương nghị. Ra quyết định sau, Ngự Huyền Vũ biết, giờ khắc này tuyệt không có thể thoái thác. Nếu không thì là đúng Hứa Dương uy tín một lần đả kích. Nàng khom người tuân mệnh. Trong điện mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngự Huyền Vũ, ước ao, đố kỵ, lấy lòng, các loại bất đồng ánh mắt đều tập trung vào Ngự Huyền Vũ trên người. Người tinh tường đều nhìn ra, có Hứa Dương người cường giả này cho nàng làm hậu thuẫn, Ngự Huyền Vũ đại dũng tông vị trí tông chủ tuyệt đối là vững như núi Thái. Hiện tại Hứa Dương còn đem xác định trưởng lão đoàn danh sách nhiệm vụ giao cho Ngự Huyền Vũ. Đây càng để vị này mới lên cấp đại dũng tông chủ quyền thế nóng bỏng tay. Không làm được đại dũng tông chủ, như vậy gia nhập trưởng lão đoàn bên trong, trở thành một tên trưởng lão, cũng là lựa chọn không tồi. Đặc biệt là Hứa Dương mới vừa nói đến, tất cả sự vụ, muốn cùng trưởng lão đoàn thương nghị ra quyết định sau. Này ở vô hình chung, liền đề cao trưởng lão đoàn địa vị, có tâm sự thông suốt huyền hoàng trường lão đã sớm nghĩ được. Nếu như hai đại bí cảnh ở trưởng lão đoàn bên trong ghế chiếm cứ tuyệt đại đa số, như vậy mặc dù là đại dũng tông chủ, cũng không thể có thể khư khư cố chấp, mọi chuyện đều phải nghe theo trưởng lão đoàn quyết nghị. Đã như thế, bọn họ thì có năng lực không tưởng Ngự Huyền Vũ. Đem cái này Hứa Dương, Khâm Phong, đại dũng tông chủ biến thành một con rối. Tại như vậy tâm tư bên trong, mọi người đối với Ngự Huyền Vũ nhậm chức đại dũng tông chi chủ quyết định lại không có dị nghị. Phía dưới liền nghị một hồi, triệu hồi các quốc gia hoàng thất chuyện tình. Hứa Dương về tới ngự tòa bên trên ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi nói rằng, Thiên Ba Hạc hơi sững sờ, nói rằng: Minh chủ, chuyện này không phải nhất định xác định sao? Các lớn hơn nước vẫn cứ có thu xếp lưu dân chờ quyền hạn. Chỉ có điều tu huyền tài nguyên muốn toàn bộ nộp lên trên. Hơn nữa không thể bảo lưu huyền quân. Không sai, Hứa Dương Từ Tốn nói. Thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý. Lần này man hoang dị tộc thức tỉnh, danh châu các nước bên trong hoàng thất, cơ bản có thể chia làm ba loại. Đệ nhất loại, vì gìn giữ đất đai mà chết trận. Đối với như vậy hoàng thất, muốn thiện thêm nâng đỡ, vẫn cứ trao tặng bọn họ vốn là quốc thổ. Đệ nhị loại, phải không chiến mà chạy. Như vậy hoàng thất chiếm đại đa số. Đối với loại này, muốn xét chụp giảm ranh giới, thêm ra tới thổ địa, nhập vào đệ nhất loại thượng quốc hoàng thất hạ hạt. Đệ tam loại, là nương nhờ vào dị tộc. Như vậy hoàng thất, chính là nhân tộc bại hoại. Không giết bọn họ đã là ngoài ngạch ơn trạch. Lại có thể nào để cho bọn họ tiếp tục được hưởng xã tắc? Nhất định phải cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Khác lập tân quân, bí cảnh các trưởng lão đối với Hứa Dương tư duy kín đáo, không khỏi âm thầm thán phục. Như vậy một vị minh chủ, chuyện không lớn nhỏ, tất cả trong lòng, xử lý toàn bộ danh châu chuyện vụ, cũng như cùng xem vân tay trên bàn tay giống như vậy. Như vậy thao lược, thực sự hiếm có. Phải biết, trị quốc cùng tu luyện không giống. Có thể vừa có thiên phú tu luyện, lại có trị quốc khả năng rất ít người. Mà như Hứa Dương như vậy, con đường tu luyện đăng phong tạo cực, thống trị quốc gia lớn nhỏ mị di, chỉ có thể nói là quái thai. Bọn họ đương nhiên không biết, Hứa Dương có trí tôn thần đỉnh suy tính năng lực, có thể mang trí tuệ của chính mình vận chuyển tới cực hạn. Những người thường này cho rằng chuyện không thể nào, đối với hắn mà nói, nhưng là rất đơn giản. Tại đây một số chuyện nghị xong sau khi, Hứa Dương liền tuyên bố tan họp. Hắn mấy ngày nay đều bận bịu chân không chạm đất, hiện tại rốt cục có một tia nhàn hạ. Cha mẹ, tiểu muội đã rất lâu không gặp. Thái Ly, bổ y đẳng nhân, cũng là rất lâu không có tự thoại. Thực tại làm người nhớ nhung. Sao Thiên Hồ Thành, một tòa chính giữa đại sảnh ương vị trí, để một cái vòng tròn bàn. Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy, Hứa Dương, Hứa Dư này một nhà bốn chiếc, ngồi vây chung một chỗ. Bên cạnh Lạc Bạch Thủy, Tần Hoàn Hoàn, Bổ Y, Thái Ly, Lê Trọng Hiên mấy người cũng ở bên cạnh bàn. Lại mặt sau, Bảo Cái, Tống Đình Lan cũng bị Hứa Dư kéo lên bàn. Mọi người vừa ăn cơm, một bên tiếng cười cười nói nói không ngừng. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên, bây giờ cũng đều tu đến huyền vương sơ kỳ cảnh giới. Tuy rằng không bằng ngự huyền vũ cùng bộ y kinh người như vậy, nhưng là nếu như người trố mắt tốc độ, Hứa Thanh Nguyên lấy được hoàn chỉnh tha hóa tự tại tâm kinh, Lê Trọng Hiên lấy được thần hoàng bất diệt điển, ở có đứng đầu công pháp, cùng đầy đủ điều kiện tu luyện sau khi, hai người này ngày xưa nhân vật thiên tài, rốt cục tỏa sáng ánh sáng lóa mắt sắc, Bảo Cái cùng Tống Đình Lan kết làm vợ chồng. Chuyện này làm cho Dương khá là bất ngờ. Có điều, Hứa Dư đúng là cảm thấy rất bình thường. Nàng vẫn không đem Bảo Cái làm người hầu. Một cái một Bảo Cái ca. Đối với Tống Đình Lan, cũng là cho rằng chị em ruột đối xử. Hai người bọn họ có thể đi tới đồng thời. Hứa Dư cảm thấy rất hài lòng. Làm danh châu nhân tộc minh chủ Hứa Dương em gái ruột. Hứa Dư nhận lấy vô số thanh niên tuấn kiệt theo đuổi. Chỉ có điều, những người này phần lớn là hướng về phía Hứa Dương muội muội thân phận mà đến. Muốn một bước lên trời, trở thành người trên người. Hứa Dư đối với những người này không chút nào giả sắc thái. Nói đến thời điểm, nội tâm cũng là rất khổ não. Ở bàn ăn bên trên, Hứa Dương nghe được Hứa Dư oán giận sau khi sờ sờ Hứa Dư đầu, cười nói, Tiểu Dư, người muốn ra sao lăng quân? Hứa Dư qua tuổi 20, nhưng vẫn là rất hưởng thụ Hứa Dương đối với nàng sủng nịch. Chu Mỏ nói rằng, như ca ca như vậy, một bàn người nhất thời nở nụ cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.